Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Vương Thiên Sách. Bạch Tử Sa Mạc, ở vào Đại Tần người nước cùng Xích Luyện Thánh Địa ở giữa. Đông Phương Vương tại thế thời khác, một mực đem Xích Luyện Thánh Địa binh cự tại Bạch Tử Sa Mạc bên ngoài. Trong sa mạc, có một cái ốc đảo nhỏ. Trên ốc đảo, có đại lượng kiến trúc, càng có thủ vệ tuần tra. Lớn nhất một đại môn miệng trên tấm bảng. Sách có Đông Phương Vương Phủ, 4 chữ lớn. Đông Phương Vương Phủ, liền thành lập trong sa mạc, xây dựng ở biên cảnh tuyến đầu. Phiên vương thủ biên giới. Đông Phương Vương đem nhà đều xây ở chỗ này. Không chỉ có thể trấn nhiếp Xích Luyện Thánh Địa, đồng dạng cũng có thể tại phiên địa dân tâm trong kiến lập hảo đại uy vọng. Giờ phút này, tại Bạch Tử sa mạc biên giới, một chi 20 người kỵ binh chính nhanh chóng trong bồn trì. Cầm đầu một người mặc khải giáp tướng quân, mặt có lớn lao khí khái hào hùng, hất lên một cái cự đại hồng phi phong, nghênh phong phất phới. 20 kỵ binh trong bôn trì, không tự giác đều mắt nhìn nơi xa cực kỳ náo nhiệt Đông Phương Vương Phủ. Hầu ra, trong phủ tin tức đã truyền điên, thằng ngốc kia chết tại thần mộ Sơn Mạch. Một cái tiểu tướng cưỡi lên trước nói ra, làm càn, trong miệng người ngu ngốc là ai? Đỏ khoác phong tướng quân trừng mắt, thuộc hạ thất ngôn, hầu ra. Ta biết ngươi đối lão vương gia trung thành, nhưng lão vương gia đã chết mấy năm. Trong phủ vương gia dòng chính những năm này lần lượt chết đi. Ai cũng nhìn ra trong này có âm mưu. Vương gia các mạch dục dịch, hầu gia liền không có biện pháp. Mặc cho bọn họ những vô năng đó hạng người tranh đoạt vương vị. Tiểu tướng một mặt không cam lòng nói. Tướng quân sầm mặt lại nhìn về phía tiểu tướng. Hầu ra, chúng ta đi theo ngươi nhiều năm, chỉ thì không muốn thấy đến lượt ngươi đồ, vật, rơi xuống trong tay người khác. Chúng ta không cam tâm a. Hầu ra, tiểu tướng lo lắng nói. Cái gì là ta? Tướng quân âm thanh lạnh lùng nói. Vương vị là vương gia, dòng chính người thừa kế tử quang. Chi thứ bên trong tự nhiên muốn một lần nữa xếp hạng a. Hầu ra. Năm đó vương gia thế nhưng là ngươi mạch này vì đích a. Này vương vị cũng là ngươi, người nào cũng đừng hòng đoạt. Hầu gia, những năm này Xích Luyện Thánh Địa xâm phạm, lần nào không phải ngài mang binh ngăn lại. Cái này vương vị không phải ngươi là ai? Đám kia kẻ xấu cũng muốn tranh đoạt vương gia quyền lực. Tiểu tướng tức giận nói, đủ. Tướng quân sắc mặt lạnh lẽo. Tiểu tướng chỉ có thể đè ép phiền muộn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chưa có xác định sự tình. Ngươi lại nói lung tung, đừng trách ta không để ý ngày xưa tình nghĩa. Vương gia vừa chết, chư tướng lĩnh đối ta Vương Thiên Sách dựa vào. Ta cảm tạ các ngươi, nhưng đây không phải ta soán vị tư. Vương gia tự có vương gia phép tắc, dung không được ngoại nhân nhúng tay. Liền liền nhân hoàng đều không nhúng tay vào ta vương gia sự vụ. Bọn người cũng dám chen vào. Các ngươi muốn chết, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tướng quân Vương Thiên Sách trợn mắt nói. Vâng, chúng tiểu đem nhất thời cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Liền nhân hoàng đều không nhúng tay. Chính mình kêu gào không là muốn chết tính là gì. Về sau vương gia tranh quyền sự tình. Người nào cũng đừng nhắc lại nữa. Vương Thiên Sách âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, mọi người nhất thời gật gật đầu. Chúng tiểu đem không dám lắm miệng vương gia sự tình. Mà Vương Thiên Sách lại sâu thâm mắt nhìn nơi xa Đông Phương Vương Phủ. Điều khiển, bọn kỵ binh cũng không có tiến về Đông Phương Vương Phủ. Mà chính là thẳng đến Bạch Tử sa mạc bên cạnh một tòa cự đại thành trì. Thành trì trên tấm bảng, có khắc Trấn Đông Thành, 3 chữ to. Trấn Đông Thành, Đại Tần người nước lớn nhất Đông Phương thành trì. Tọa lạc tại Bạch Tử sa mạc bên bờ, vì Đông Phương Vương Phiên, quân chính tổng chỉ huy bộ, trấn Đông Thành, thành chủ phủ, một gian trọng binh trấn giữ cung điện miệng, khởi bẩm thái úy, Thiên Sách hầu thị sát tiền tuyến trở về, ngoài điện cầu kiến, một người thị vệ đối trong đại điện bẩm báo nói, tiến đến, đại điện bên trong truyền đến một uy nghiêm thanh âm, Vương Thiên Sách sửa sang một chút ăn mặc, dậm chân bước vào đại điện, bên trong đại điện, ngồi một người mặc hoàng bào nam tử khôi ngô, nam tử khuôn mặt nghiêm túc, chính phê duyệt lấy một số văn kiện. Vương Thiên Sách bái kiến thái úy. Vương Thiên Sách đối hoàng bào nam tử khôi ngô cung kính thi lễ. Nam tử cái này mới dừng lại bút, quay đầu nhìn về phía đối diện Vương Thiên Sách. Nam tử khuôn mặt hòa ái, có thể cái này cùng ái diện mục lại cho người ta một loại trong lúc vô hình uy thế. Giống như có một cỗ lớn lao thiên uy đập vào mặt. Thiên Sách hầu trở về. Lần này thị sát vất vả. Bàng thái úy mỉm cười ra hiệu Vương Thiên Sách ngồi xuống. Vương Thiên Sách cũng không có an vị, mà chính là trịnh trọng nói. Thị sát tiền tuyến đến cũng là ti chức công tác. Tính không được vất vả. Chỉ là cái gì? Thiên Sách hầu, ngươi có chuyện có thể nói thẳng. Bàng thái úy nghi ngờ nói, tiền tuyến không thể lạc quan. Vương Thiên Sách thở dài nói, ô, bàng thái úy thần sắc nghiêm lại nói, Xích Luyện Thánh Địa tụ tập đại lượng binh lực tại biên cảnh chỗ, lại không đoạn tăng nhiều. Vương Thiên Sách sắc mặt khó coi nói, đại lượng binh lực, nhưng có nghe nói, Xích Luyện Thánh Địa ra mấy cái kỳ chủ. Bàng thái úy ngưng trọng nói, thập bát lộ kỳ chủ, còn có một lá cờ đẹp trai. Vương Thiên Sách trịnh trọng nói, cờ đẹp trai, ngươi xác định là cờ đẹp trai. Bàng thái úy nhất thời từ trên ghế đứng lên. Vâng, lần trước xuất động cờ đẹp trai thời điểm, vẫn là thiếu chủ nhà ta lúc sinh ra đời sau. Lúc ấy, Xích Luyện Thánh Địa xuất động tam đại cờ đẹp trai, 40 đường kỳ chủ đại quân, đánh chiếm Bạch Tử sa mạc. Về sau, vương gia nhà ta tự mình xuất quân tiến về, mới ngăn trở Xích Luyện Thánh Địa xâm lược. Lúc ấy, chém giết hai đại cờ đẹp trai, trọng thương một lá cờ đẹp trai, mà bây giờ lãnh binh chính là năm đó chạy trốn này cờ đẹp trai. Vương Thiên Sách ngưng trọng nói, cờ đẹp trai trái trăm phong. Bàng thái úy sắc mặt âm trầm nói, vâng. Vương Thiên Sách gật gật đầu. Bàng thái úy đứng dậy, tại trong đại điện vừa đi vừa về bước đi thong thả dạo bước từ. Vương Thiên Sách ở một bên chờ bên trong. Qua một hồi lâu, bàng thái úy mới trầm giọng nói, trái trăm phong cũng không phải người bình thường. Năm đó có thể từ Đông Phương Vương thủ hạ đào tàu. Kỳ thực lực có thể thấy được lốm đốm. Việc này nhất định phải lập tức bẩm báo nhân hoàng. Vương Thiên Sách gật gật đầu. Cờ đẹp trai buông xuống. Xem ra phải có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Nhất định phải triệu tập 36 thành binh lực chống cự Xích Luyện Thánh Địa xâm lược. Thiên Sách hầu, đợi chút nữa ta sau đó đạt quân lệnh. Từ ngươi tổ chức 36 thành binh lực. Bàng thái úy trầm giọng nói. 36 thành, đây là Đông Phương Vương phong địa toàn bộ thành trì. Bàng thái úy chỉ điều động Đông Phương phong địa binh lực, không điều động chính mình mang đến Đại Tần quân đội, lại là rút ra Đông Phương Vương phủ chỗ có nội tình. Vương Thiên Sách có thể muốn cự tuyệt, có thể Đông Phương Vương vẫn lạc. Bàng thái úy phụng nhân hoàng chi mệnh đến đây trấn thủ biên quan, lại có điều động tứ phương quân đội quyền lực. Vâng, Vương Thiên Sách cúi đầu trầm giọng nói, có ngày Sách hầu hiệp trợ quan viên, trái trăm phong tất nhiên vô pháp bước vào ta Đại Tần một tấc đất. Chỉnh quân sự tình liền phiền phức Thiên Sách hầu. Thiên Sách hầu nếu là có phiền toái gì, có thể tùy thời nói với ta, ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy. Bàng thái úy cười nói, ti trước nghe nói, Bắc Phương Vương phủ gừng Tử Sơn, đến trấn Đông Thành, mà lại đối ta Vương gia sự vụ, thế mà có nhúng tay. Này người lòng dạ khó lường, mong rằng đại nhân cẩn thận người này. Vương Thiên Sách trầm giọng nói. Gừng Tử Sơn, Bàng Thái Úy sắc mặt hơi biến. Ha ha ha ha, thế nghe Đông Phương Vương phủ Thiên Sách hầu, chính là Đông Phương Vương về sau. Thứ nhất Tuấn Kiệt, nguyên lai, nghe danh không bằng gặp mặt a. Phía sau nói người dài ngắn, cũng không phải hành vi quân tử. Cười to một tiếng từ đại điện ngoại truyền tới. Vương Thiên Sách sầm mặt lại nhìn về phía đại điện miệng. Giờ phút này, một cái thanh y nam tử dậm chân bước vào đại điện. Nam tử khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, tay cầm một thanh quạt giấy, giống như nho nhã văn sĩ, nói không hết một cỗ tiêu sái khí tức. Gừng Tử Sơn, đây là thái úy đại nhân nơi làm việc, là ngươi nói xông liền xông. Vương Thiên Sách sắc mặt âm trầm nói, thái úy đại nhân từng có bàn giao, ta có thể tùy ý xuất nhập này điện hạ. Thiên Sách hầu, không cần đến ngạc nhiên như vậy a. Gừng Tử Sơn phiến phiến quạt giấy cười nói, ô. Vương Thiên Sách sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía Bàng Thái Úy. Khương công tử chính là Bắc Phương Vương chi tử, lần này đến đây, tự nhiên là ta khách quý. Bàng Thái Úy cười nói, Vương Thiên Sách sắc mặt một trận khó coi. Khách quý cũng được, Bắc Phương Vương chi tử cũng được. Khương công tử, ta nghe nói, ngươi gần nhất đối ta Vương gia sự tình cực kỳ để bụng. Vương Thiên Sách âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Sách hầu, kỳ thực nói đến, ta đối với ngươi ý nghĩ, thật đúng là nhìn không thấu. Gừng Tử Sơn thần sắc mang theo một tia quỷ dị cười nói. Ta ý nghĩ, Vương Thiên Sách nghi ngờ nói. Vương Hùng này ngu ngốc đã chết. Vương gia các mạch đều dục dịch. Người vương gia này danh vọng lớn nhất một mạch. Thế mà không có chút nào động tác. Bình tĩnh như nước. Ta cũng không biết, trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Gừng Tử Sơn mang theo một tia phức tạp nhìn về phía Vương Thiên Sách. Ai nói thiếu chủ chết? Vương Thiên Sách âm thanh lạnh lùng nói. Vương gia người nào còn không biết. Vương Hùng chết tại thần mộ tông đám kia sơn tặc trong tay. Thật đúng là đáng tiếc a. Vương Hùng thế nhưng là vương gia dòng chính người thừa kế duy nhất. Hiện tại hắn chết, ngươi liền không có biện pháp. Gừng Tử Sơn hiếu kỳ nhìn về phía Vương Thiên Sách. Bàng Thái Úy lại là ngồi ở một bên. Một bên uống nước trà, một bên nhiều hứng thú nhìn về phía hai người. Hai người thế nhưng là đông Bắc Phương Vương phủ ưu tú nhất con cháu. Hai người tranh đấu, đối Bàng Thái Úy tới nói, lại là khó gặp, bảo sao hay vậy sự tình. Ngươi cũng tin, Khương công tử, ngươi không niệm Tứ Phương Vương phủ tình nghĩa, làm ra như thế sự tình, liền không sợ làm cho nhiều người tức giận. Vương Thiên Sách âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể cái gì cũng không làm. Thiên Sách hầu, ngươi cũng không nên oan uổng ta. Khương công tử thề thốt phủ nhận cười nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đông Phương Vương phủ sự tình, không phải ngươi một ngoại nhân có thể nhúng tay. Vương Thiên Sách lạnh lùng nói ra, nhúng tay, a, Thiên Sách hầu, ngươi hẳn phải biết. Vương Hùng vừa chết, Vương Trung Toàn liền không có ràng buộc, tay cầm kim ấn, chắc chắn sẽ treo giá, không muốn lộ diện, ngươi đoán hắn hội cuối cùng tìm ai đổi lấy lớn nhất đại lợi ích. Ngươi liền không nghĩ tới đạt được này kim ấn, nói không chừng, ta có thể giúp ngươi. Gừng Tử Sơn cười nói, ngươi biết hắn ở đâu? Vương Thiên Sách hai mắt nhắm lại nói. Ta không biết Vương Trung Toàn ở đâu, nhưng có biện pháp tìm tới hắn. Gừng Tử Sơn cười nói. Tìm tới hắn? Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi hiểu biết Vương Lão. Hắn trốn đi, ai cũng không có khả năng tìm tới hắn. Vương Thiên Sách cười lạnh nói. Ta không tin hắn có thể một mực trốn ở đó. Báo, lại tại lúc này, một người thị vệ nhanh chóng xông vào đại điện. cắt ngang hai người tranh luận. Khởi bẩm thái úy, Đông Phương Vương phủ Vương Trung toàn quản gia cưỡi hạc về Đông Phương Vương phủ. Thị vệ kia cung kính đối bàng thái úy nói: "Ô." Bàng thái úy nao nao, Vương Trung toàn chính mình trở về. Kỳ quái, Gừng Tử Sơn lộ ra một cỗ vẻ ngoài ý muốn, liền liền Vương Thiên Sách cũng lộ ra một tia ngạc nhiên. Bất quá, ngạc nhiên trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vui sướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?